Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 878, luyện hóa cổ ma tháp. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hư Thiên Đạo Thể Minh khắc 22 đầu đạo văn về sau. Diệp Thiên không có tiếp tục thu thập hỗn độn thần thông, mà là chuyên tâm tu luyện huyền hư quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mấy chục vạn năm bên trong. Hắn cơ hồ không chút tu luyện huyền hư quyết. Hoàn toàn là bởi vì chính mình tập trung tu luyện hỗn độn thần thông. Ngừng tụ đại đạo hình thức ban đầu cùng minh khắc đạo văn. Nơi nào có thời gian đi tu luyện huyền hư quyết. Cho nên, hắn huyền hư quyết như cũ ở vào tầng thứ 7 nhập môn cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, huyền hư quyết tầng thứ 7 thuộc về thiên mệnh thiên chương. Là thiên mệnh cảnh giới tu luyện hỗn độn luyện thể bí thuật. Nhưng Diệp Thiên cũng không phải người bình thường. Đồng dạng thiên mệnh cảnh giới cường giả trong mắt hắn cũng như sâu kiến. Chính vì vậy, hắn mới có thể tu luyện huyền hư quyết tầng thứ 7. Cũng chính là thiên mệnh thiên chương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lấy hắn hiện tại tu vi, tu luyện huyền hư quyết tầng thứ 7 vô cùng khó khăn. Nhưng thành tựu hư thiên đạo thể về sau, hắn tu luyện lại đơn giản rất nhiều. Nếu là không có hư thiên đạo thể, hắn muốn tu luyện huyền hư quyết thiên mệnh thiên chương sẽ khó khăn gấp trăm lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trên người tài nguyên rất nhiều. Lại lấy được hắc diệu kim khoáng mạch. Hoàn toàn có thể đổi lấy đại lượng hỗ trợ huyền hư quyết tài nguyên. Cho nên Diệp Thiên tốc độ tu luyện rất nhanh. Huyền hư quyết một chút xíu tiến bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vạn lại một vạn năm đi qua. Rốt cục tại cái thứ 6 vạn năm. Diệp Thiên đem huyền hư quyết tu luyện đến tầng thứ 7 cảnh giới đại thành. Nhục thân trở nên càng thêm đáng sợ. Thực lực cũng càng gần một bước. Đạt đến bát tinh hậu kỳ thần tướng cảnh giới. Chỉ tiếc huyền hư quyết muốn lại tiến bước liền tương đối khó khăn. Dù sao thiên mệnh thiên chương kỳ thật cũng chỉ có 3 tầng mà thôi. Diệp Thiên tại không có đột phá đến thiên mệnh cảnh giới trước đó. Muốn đem huyền hư quyết thúc đẩy đến tầng thứ 8 quá khó khăn. Cho dù là thúc đẩy đến tầng thứ 7 cảnh giới viên mãn cũng là rất khó khăn sự tình. Muốn rất nhiều kỳ ngộ cùng hiếm thấy nghịch thiên tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ đại vũ trụ khuyết thiếu loại này tài nguyên. Những người khác trên thân cũng không nhất định có loại này tài nguyên. Diệp Thiên nếu là có thể ly khai đại vũ trụ, thì có thể ở trong hỗn độn chậm rãi tìm kiếm. Đáng tiếc hắn không có biện pháp ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính vì vậy, một chút chân chính đỉnh tiêm thiên tài không nhất định nguyện ý tiến vào đại vũ trụ. Một khi tiến vào đại vũ trụ, bọn hắn liền đã mất đi tại hỗn độn tìm kiếm kỳ ngộ cơ hội. Nếu không, hỗn độn bên trong một chút bát tinh thần tướng nói không chừng cũng sẽ mạo hiểm tiến vào đại vũ trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống vân tử thần nữ loại này đạo tổ thân truyền có dũng khí nhóm đầu tiên liền tiến vào đại vũ trụ. Không thể nghi ngờ là từ bỏ rất nhiều đồ vật. Ngoài thế lực khác đoán trước, vân tử thần nữ dám làm như thế. Cái khác đạo tổ thân truyền cũng không nhất định có dũng khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tuy là đạo tổ thân truyền, nhưng bởi vì là đại vũ trụ bản thổ sinh linh, cho nên là một cái ngoại lệ. Lại là mấy vạn năm thời gian trôi qua, Diệp Thiên tiến bộ rất chậm, thậm chí có thể nói tiến bộ không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên thoáng có chút vội vàng sao động. Tu luyện quá khó khăn. Dài như vậy thời gian cũng không có cái gì tiến bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thở dài nói. Nhưng rất nhanh, hắn điều chỉnh tâm tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng đúng, hỗn độn bên trong. Vô số thiên tài muốn xung kích đến bát tinh thần tướng cũng làm không được. Cho dù là đạo tổ thân truyền, có vô số cơ duyên. Muốn tăng lên một chút thực lực cũng là cần ngàn vạn năm thời gian. Mà ta có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong xung kích đến bát tinh hậu kỳ thần tướng chiến lực đã đủ để cho những người khác kinh hãi. Nghĩ như thế, Diệp Thiên vừa trầm yên tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn không có lòng cầu tiến. Hắn như cũ muốn tại ngắn thời gian bên trong đem thực lực tăng lên đi lên. Đi cổ ma tháp đi. Đã thật lâu không có đi. Lần này hẳn là có thể xông qua thứ 13 tầng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ thầm. Nếu là hắn xông qua cổ ma tháp thứ 13 tầng. Kia cổ ma tháp chính là hắn á. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái gần với hỗn độn chí bảo đỉnh tiêm siêu phẩm chí cường chí bảo. Thậm chí khả năng mạnh hơn chí bảo. Với hắn mà nói giá trị cũng rất cao. Cho dù hắn không cần. Ngày sau có thể đặt ở nhân tộc. Cung cấp tại nhân tộc các thiên tài sử dụng. Có thể cường tráng đại nhân tộc thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma động. Nơi này vốn là thương vũ vũ trụ địa bàn. Nhưng bây giờ song vũ trụ biến thành đại vũ trụ. Lại làm lớn ra vô số lần. Cổ ma động chỗ khu vực cũng thay đổi thành một chỗ vô chủ khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, cổ ma động vẫn là bị tất cả đại thế lực chiếm cứ. Một trong số đó chính là hư thiên điện. Mà nguyên bản những cái kia chiếm cứ cổ ma động thánh địa nhưng không có tư cách tiếp tục ở tại cổ ma động. Dù sao những cái kia thánh địa thực lực quá kém. Người mạnh nhất cũng nhiều lắm là chỉ có tam tứ tinh thần tướng thực lực. Chút thực lực ấy bên ngoài đến đại thế lực trong mắt cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Diệp Thiên làm hư thiên một mạch đạo tổ thân truyền. Tự nhiên có thể miễn phí tiến vào cổ ma động. Không người dám ngăn cản hắn. Cổ ma động lối vào. Một tên lục tinh thần tướng trấn thủ ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao chỉ là khu một cái chí cường chí bảo. Tăng thêm một cái bình thường bảo địa thôi. Tất cả đại thế lực cũng không chú ý. Phái một vị lục tinh thần tướng trấn thủ ở chỗ này đã tính toán coi trọng. Gặp qua vạn pháp đạo tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên kia lục tinh thần tướng gặp Diệp Thiên tới. Lập tức cung kính nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật gật đầu. Liền tiến vào cổ ma động. Sau đó, Diệp Thiên tiến vào cổ ma tháp. Đi thẳng tới tầng thứ 12. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia, nhục thể của hắn không mạnh. Không có xông qua tầng thứ 12. Nhưng bây giờ nhục thể của hắn đáng sợ đến bực nào. Chớp mắt liền xông qua tầng thứ 12. Đi tới cổ ma tháp tầng cuối cùng. Thứ 13 tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ào ào ào. 10 cái cổ ma xuất hiện. Vây công Diệp Thiên. Mỗi một cái cổ ma nhục thân đều vô cùng cường đại. Kỹ xảo chiến đấu cũng vô cùng cao siêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là Diệp Thiên, thật đúng là không có biện pháp chống lại cái này 10 cái cổ ma. Nhưng bây giờ lại có hy vọng đánh bại bọn hắn. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cầm trong tay trường đao. Lấy vô thượng nhục thân chi lực cùng vượt qua tưởng tượng kỹ xảo chiến đấu cùng 10 cái cổ ma chém giết. Từ lúc mới bắt đầu hơi yếu thế. Đến dần dần nắm trong tay toàn cục. Chiếm cứ ưu thế, sau nửa giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đánh chết một cái cổ ma, triệt để tạo thành nghiền ép chi thế. Rất nhanh, 10 cái cổ ma toàn bộ bị Diệp Thiên oanh sát. Xông qua cổ ma tháp thứ 13 tầng, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, tinh thuần cổ ma tinh nguyên xuất hiện. Bị Diệp Thiên hấp thu hết. Nhưng lại không có tăng lên bao nhiêu thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao điểm ấy cổ ma tinh nguyên đã không tính là gì bảo vật. Tự nhiên không cách nào hấp dẫn Diệp Thiên. Soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên xuất hiện ở một tòa đại điện. Đây là cổ ma tháp hạch tâm nội điện. Ở chỗ này, Diệp Thiên gặp được cổ ma tháp khí linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ ma tháp khí linh nhìn qua rất nhỏ. Chỉ là bé con lớn nhỏ. Nhưng một đôi mắt lại tràn đầy trí tuệ. Người tham gia khảo hạch. Người xông qua cổ ma tháp thứ 13 tầng. Có tư cách luyện hóa cổ ma tháp. Trở thành ta cổ đây chủ nhân. Cổ ma tháp khí linh lão tức hoành thu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao luyện hóa? Diệp Thiên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cổ ma tháp hạch tâm. Người luyện hóa liền có thể trưởng khống cổ ma tháp. Cổ đây nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Diệp Thiên gật gật đầu. Nhưng không có bao nhiêu hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thu được nhiều như vậy hắc diệu kim. Cho dù là chí cường chí bảo cũng không có tư cách nhường hắn quá tâm động. Chỉ là một cái chí cường chí bảo chỉ có thể coi là một cái nhỏ thu hoạch thôi. Chuẩn bị ngày sau ném cho nhân tộc. Nơi nào sẽ có cái gì kinh hỉ lớn. Rất nhanh, Diệp Thiên liền triệt để luyện hóa cổ ma tháp hạch tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà luyện hóa xong. Nắm trong tay cổ ma tháp về sau. Hắn lại thần sắc biến đổi. Sinh ra vô tận kinh hỉ. Cổ ma tháp lại là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.